Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, một bước thiên lý, đẳng cấp tương đương bên trong cảnh giới đề thăng. Cái này không khó, phương pháp cũng có rất nhiều, nhưng mà muốn vượt qua một cái đại cấp bậc cảnh giới đề thăng. Độ khó chính là tương đương tương đối lớn, nếu không mà nói. Cảnh giới chỉ kém, cũng không khả năng được xưng là không thể vượt qua cái hào rộng. Nói thật, ngay cả thiên cơ tử bốn người đều đã lâm vào to lớn trong khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ vẫn đối với Tần Tinh rất có lòng tin, nhưng mà cũng không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà thật có thể tại bát chuyển tinh hầu cảnh giới, mạnh mẽ tăng lên tới tinh vương chi cảnh. Xếp tinh không thi triển, cùng trên bầu trời tinh thần nơi tản mát ra tinh khí có liên quan. Tinh thần tuy rằng ở tại tinh không bên trong, nhưng mà bọn họ tại mọi thời khắc đều đang giải phóng đến tinh khí. Những này tinh khí sẽ bao phủ đến cái tinh thần khác bên trên. Hơn nữa sẽ ở một ít vị trí đặc biệt hình thành một cái tương tự với tọa độ tồn tại. Tiết điểm này bị tinh tu môn xưng là hạt ngôi sao, trên thực tế chính là tương đương với tọa độ. Hạt ngôi sao số lượng cũng có rất nhiều. Người tinh hồn chỉ cần có thể phát hiện cái này hạt ngôi sao, hơn nữa tương thể bên trong tinh lộ cùng cái này hạt ngôi sao liên tiếp đến cùng nhau, như vậy bước ra một bước liền có thể đến tới cái này hạt ngôi sao chỗ tại. Tinh hồn chi lực càng cường đại, cảm ứng được hạt ngôi sao vị trí lại càng xa. Như vậy thi triển xếp tinh không, một lần có khả năng vượt qua khoảng cách cũng chỉ càng xa. Đương nhiên, ngoại trừ có thể cảm ứng được hạt ngôi sao vị trí ra, người tinh lộ cũng nhất định phải có thể cùng hạt ngôi sao nối liền cùng một chỗ. Nếu không mà nói, vẫn không được. Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, có đến xếp tinh không thi triển chi pháp, lại thêm hắn tinh hồn chi lực đều có thể so với tinh quân rồi. Cho nên có khả năng cảm ứng được hạt ngôi sao vị trí. Vậy mà đặt tới ngoài ngàn dặm mà ni chỉ là, hắn tinh vương cảnh giới dù sao cũng là biến hóa ra đến. Điều này cũng làm cho để cho hắn tinh lộ không cách nào cùng chỗ xa nhất cái kia hạt ngôi sao liên tiếp đến cùng nhau. Nhiều lắm là chỉ có thể đạt đến chừng trăm dặm khoảng cách. Đương nhiên, nếu mà cùng cái khác vừa mới bước vào tinh vương cảnh tinh tu so với một bước trăm dặm tốc độ, kỳ thực đã là khá kinh người rồi. Giống như một bước tinh vương, bình thường nói đến, một lần xếp tinh không khoảng cách đại khái là tại khoảng 10 dặm mà ni chỉ có điều. Bản thân Tần Tinh chính là không thỏa mãn. Hắn phải chả muốn tốc độ càng nhanh. Vào giờ phút này, thiên cơ tử đương nhiên cũng không dám thờ ơ. Vội vàng đem tự mình biết hiểu cái kia cấm thuật nói ra. Cái này cấm thuật, kỳ thực cùng tinh khí biến rất giống nhau. Chính là lấy tinh hồn chi lực đến thay thế tinh lộ. Chỉ cần tinh hồn chi lực có thể cảm ứng được hạt ngôi sao vị trí, như vậy không cần tinh lộ tiếp nối, cũng có thể vượt qua đoạn khoảng cách này. Đối với Tần Tinh lại nói, cái này cấm thuật quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng một dạng. Hắn tinh hồn chi lực vốn là vượt xa người khác, hôm nay thi triển ra, càng là như cá gặp nước, bước ra một bước, chính là thiên lý khoảng cách. Bất quá nếu là cấm thuật, tự nhiên sẽ đối với người có thương hại. Chỉ là hiện tại Tần Tinh, nơi nào sẽ lo lắng tổn thương gì, chỉ cần có thể nhanh lên một chút chạy về Ngũ Tiêm Sơn. Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, Tần Tinh liền giống như là một tia chớp. Tại thôn thiên tinh trên bầu trời không ngừng xẹt qua, tuy rằng tinh hồn cùng thân thể đều ở đây bởi vì loại này vượt qua gánh vác tốc độ cao chuyển động. mà truyền đến từng trận khó chịu. Nhưng mà hắn đều là phớt lờ không để ý tới. Đồng thời, cũng tại trong đầu phân tích hôm nay Ngũ Tiêm Sơn tình huống. Từ cổ lý đối với mình trong câu nói kia, không khó nghe ra, tất nhiên là Mạc Vấn Thiên mang theo người công kích Ngũ Tiêm Sơn, mà mất đi Long Lệ trấn thủ. Toàn bộ Tần Thiên tộc căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí là thương vong thảm trọng. Về phần cổ lý và người khác, hẳn là bị Mạc Vấn Thiên cho bắt làm tù binh, mà mục đích bọn họ không ngoài chính là vì bức ra bản thân. Chỉ là mình mấy ngày qua đều ở đây tinh môn chi địa, căn bản không biết bên ngoài tin tức, cho nên thân là tinh mệnh sư Mạc Vấn Thiên liền mượn cổ lý mệnh vận chi luân thi triển tinh mệnh thuật, cho nên tìm tới chính mình. Mạc Vấn Thiên chủ ý là muốn để cho cổ lý đem mình lừa trở về. Chính là cổ lý lại trước khi chết bất khuất, không những không đồng ý lừa gạt mình, ngược lại không tiếc tất cả không để cho mình muốn đi về. Cuối cùng Mạc Vấn Thiên lời nói kia lại có thể khẳng định, hắn là cầm cổ thượng chờ tánh mạng người đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cổ lý. Hôm nay cổ lý không có nghe hắn mà nói, như vậy tiếp theo, sợ rằng những người này, một cái đều không sống nổi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh răng cũng sắp muốn cắn nát, trong hai mắt càng là cơ hồ phun ra lửa, trái tim truyền đến từng trận quặn đau. Cổ lý à cổ lý, ngươi cái ngốc đệ tử, tại sao không nhận chiếu theo Mạc Vấn Thiên mệnh lệnh đi làm đây? Chỉ cần có thể kéo cái lượng thời gian 3 ngày, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi là lo lắng ta có nguy hiểm, lo lắng ta chúng mai phục, chính là ngươi không rõ. Sư phụ ngươi một đường đi tới hôm nay, cơ hồ tại mọi thời khắc đều là thân hãm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta vẫn sống rất tốt, bất quá đây đều tại ta. Nếu như ta sớm một chút nói cho ngươi biết ta thực lực chân chính, nói cho ngươi biết ta quá khứ kinh trải qua, có lẽ ngươi liền sẽ không như thế lo lắng ta. Cổ lý, nếu mà ngươi cùng các ngươi trấn cổ tộc có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ khiến toàn bộ Âm Dương Vương tộc cho các ngươi chôn cùng. Ngoặc kép, Ngũ Tiêm Sơn Tần Thiên tộc trong. Cổ lý sắc mặt đỏ dần lên, từng ngụm thở hổn hển, vốn là nhìn thoáng qua cổ thượng, nhẹ giọng nói, tộc trưởng, thật xin lỗi. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lập tức rời đi, trong mắt lại có mấy phần ý mừng rỡ, gắt gao nhìn chăm chú vào Mạc Vấn Thiên, bởi vì hắn đã thông chi sư phụ mình, nói cho hắn nơi này có nguy hiểm mà ni tuy rằng hắn cũng biết. Hoặc hứa sư phụ vẫn sẽ chạy về, có lẽ mình làm pháp, sẽ để cho mình và những người khác bỏ mạng. Nhưng mà ít nhất, hắn làm được sư phụ yêu cầu. Vào môn hạ ta, ta đối với ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ 4 chữ, không thẹn với lương tâm, ta có thể nhìn ra, ngươi tính cách cùng ta có chút giống nhau. Đều là lòng dạ ác độc, dị thường quả cảm hạng người. Ta không yêu cầu ngươi thay đổi tính cách. Từ nay về sau, bất kể làm cái gì chuyện, chỉ cần ngươi có thể không phụ lòng mình tâm, ngươi liền thả tay đi làm. Xảy ra chuyện, cho dù trời sập xuống, cũng có sư phụ thay ngươi chống đỡ. Đây chính là Tần Tinh thu cổ lý làm đệ tử thì yêu cầu duy nhất. Sư phụ, đệ tử làm được, đệ tử không phụ lòng mình tâm, không thẹn với lương tâm, chết cũng không tiếc. Kỳ thực liền cổ lý chính mình cũng có chút không thể tin được, mình vậy mà lại tại sư phụ cùng tộc nhân phòng lựa chọn người trước. Vốn là hắn là rất muốn nghe Mạc Vấn Thiên mà nói, để cho sư phụ trở về, cho nên bảo vệ mình kính yêu tộc trưởng. mình sánh vai chiến đấu đồng bọn. Nhưng khi hắn thật thấy được sư phụ thời điểm, cái ý nghĩ này chính là trong nháy mắt thay đổi, để cho hắn cũng làm việc nghĩa không được chùn bước làm ra quyết định. Ta phải nói cho sư phụ nói thật, có lẽ, tựa như cùng Tần Tinh nói loại này, bởi vì Cổ Lý tính cách, vốn là lòng dạ ác độc, mà duy nhất có thể làm cho hắn chân chính bỏ ra trung thành người. Chỉ có Tần Tinh, Mạc Vấn Thiên vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Cổ Lý. Không nói một lời, nhưng mà bên cạnh quỳ dưới đất Cổ Thượng cùng Phong Hổ bọn họ, lại cũng đã là bị dọa sợ đến thân thể run rẩy. Bọn họ đương nhiên biết rõ, vừa mới Cổ Lý làm cái gì, cũng biết mình và người khác chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Chính là bọn họ cũng không cách nào đi trách cứ Cổ Lý. Đặc biệt là thân là Trấn Cổ tộc tộc trưởng Cổ Thượng. Từ xưa trung hiếu không thể lượng toàn, Cổ Lý lựa chọn bảo vệ mình sư phụ. Có lỗi sao? Cái vấn đề này, sợ rằng bất luận người nào cũng không cách nào đưa ra cái để cho tất cả mọi người vừa lòng câu trả lời. Bất quá ít nhất, Cổ Lý tâm, lúc này chính là thật yên tĩnh lại. Mạc Vấn Thiên ánh mắt, không ngừng tại trên người mọi người lướt qua. Sau một hồi lâu, rốt cuộc cười lắc đầu nói, vốn là không muốn đại khai sát giới, nhưng là tiểu gia hỏa, đây chính là ngươi bức ta, ta chỉ có đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Những lời này vừa nói, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài chính là bỗng nhiên truyền đến tộc nhân dồn dập âm thanh. Thiên Nguyệt Đế tộc Nguyệt Lăng cùng Mộc Thanh Linh, mang theo 10 người, trước tới tìm chúng ta muốn Tần Thiên tộc người. Nghe được tin tức này, Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, chân mày hơi nhíu lại nói, tộc trưởng nói, trước đó đã thông báo Bái Vạn Tinh, để cho hắn đi vào cuốn lấy Nguyệt Lạc Sương, không nghĩ đến Nguyệt Lạc Sương cái này lão bà. Vậy mà đem nàng đệ tử cùng tộc trong thiên tài phái tới, hừ. Mạc Vấn Thiên bỗng nhiên lại là cười gằn nói, chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng ta cũng không dám giết hai người bọn họ sao? Những người khác trước tiên giam lại, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta, hướng theo Mạc Vấn Thiên vung tay lên. May mắn tạm thời tránh được một kiếp, Cổ Thượng và người khác lập tức bị mang theo đi xuống. Mà Mạc Vấn Thiên mình chính là một tay xách Cổ Lý tóc, giống như lôi kéo như chó chết, đem hắn một đường kéo ra ngoài. Đứng ngoài cửa chính là Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng và người khác. Lúc rời rồi Thiên Nguyệt Đế tộc sau đó, Mộc Thanh Linh thật sự là lo lắng quá mức Tần Tinh ân nguy, cho nên trên đường đi căn bản không làm ngừng nghỉ, không ngừng yêu cầu tất cả mọi người lực đi đường. Hôm nay Mộc Thanh Linh, bất kể là tu vi trên vẫn là về mặt thân phận, đều là vừa xa năm xưa, đặc biệt là đã hấp thu xong thủy nguyên chi huyết sau đó, nàng nhất định chính là trong thiên hạ cường đại nhất dược sư. Có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, có người tinh khí hoặc là kém, nàng tiện tay hái mấy chồng thảo dược, sau đó tùy ý xoa nắn mấy lần, để cho người sau khi ăn vào ngay lập tức sẽ có thể khiến người ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Liên hướng về phía loại bản lãnh này, cho dù là Nguyệt Lăng cũng không dám không nghe nàng mà nói. Khẩn cản mạn cản phía dưới, lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngũ Tiêm Sơn. Vừa đến Ngũ Tiêm Sơn, mọi người tự nhiên lập tức có thể nhìn ra, tại đây vừa mới trải qua một đợt quy mô thật lớn đại chiến. Hơn nữa chiến bại tất nhiên là Tần Thiên tộc. Mặc dù không có phát hiện Tần Tinh tung tích, nhưng là tộc trưởng mệnh lệnh, chính là để bọn hắn toàn lực bảo hộ Tần Thiên tộc. cho nên bọn họ mới sẽ trực tiếp tìm tới Âm Dương Vương tộc cần người. Đại môn rộng mở, một đám tinh vương cao thủ đầu tiên vọt ra, đem Mộc Thanh Linh và người khác đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó, Mạc Vấn Thiên mới không nhanh không chậm đi thong thả phương bộ, nắm lấy cổ Lý Tóc, chậm rãi đi ra, mãi đến đi tới Mộc Thanh Linh phía trước mới dừng bước. Khẽ mỉm cười nói, Mộc cô nương cùng Nguyệt huynh vậy mà đại giá đến chơi. Tiểu đệ không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, lần này Mạc Vấn Thiên vì đối phó Tần Thiên tộc, cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ngoại trừ trăm tên tinh vương cao thủ ra, thậm chí còn xuất động một vị tinh quân cao thủ. Tinh quân cao thủ dĩ nhiên là vì đối phó Long Lệ. Chỉ là Long Lệ vậy mà không ở Tần Thiên tộc, thật ra khiến bọn họ tiết kiệm không ít khí lực. Lại thêm có Mạc Vấn Thiên tinh mệnh thuật tương trợ, cho nên cơ hồ không có trả giá cao gì, liền đem Tần Thiên tộc cho tùy tiện bắt lấy. Tuy rằng Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng mang 10 người đều là 7 bước trở lên tinh vương, nhưng là cùng những người trước mắt này so với, về mặt thực lực vẫn là có một chút chênh lệch. Vì vậy mà Mạc Vấn Thiên căn bản không có để bọn họ vào mắt. Đối mặt Mạc Vấn Thiên, Nguyệt Lăng lạnh lùng nói, Mạc Vấn Thiên, không cần nói nhảm, liền cho câu thống khoái mà nói, Tần Thiên tộc người, ngươi thả, vẫn là không tha. Mộc Thanh Linh hướng về phía Mạc Vấn Thiên trên dưới một hồi quan sát, sau đó chân mày không tự chủ nhíu lại nói, Mạc Vấn Thiên, ngươi gần đây không có cảm thấy trên thân thể có cái gì không thoải mái sao? Mạc Vấn Thiên nhất thời vì đó sửng sốt nói, Mộc cô nương lời này ý gì? Không có gì, Mộc Thanh Linh lắc đầu nói, Mạc Vấn Thiên, Tần Thiên tộc cùng ta Thiên Nguyệt Đế tộc là bằng hữu, cho nên hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta mặt mũi, thả Tần Thiên tộc người. Nếu như ta không tha đâu, không tha, chính là cùng ta Thiên Nguyệt Đế tộc đối nghịch. Nguyệt Lăng tiếp lời, chuyện này huyên náo lớn, sợ rằng liền bái tinh đế tộc đều không bảo vệ được ngươi nhóm. Ồ, Mạc Vấn Thiên khẽ mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái thượng cổ dặm nói, người này là Tần Tinh đệ tử, vừa mới ta để cho hắn giúp đỡ ta thông báo Tần Tinh, kết quả hắn không nghe lời, ta đang phải ra tay trừng phạt, vừa vặn các ngươi đã tới, hôm nay ta coi như các ngươi mặt, cho hắn một chút giáo huấn. Dứt tiếng, Mạc Vấn Thiên bàn tay đã mạnh mẽ vỗ về phía cổ Lý trên đầu. Dừng tay, Mộc Thanh Linh trong mắt đột nhiên tóe ra nhất đạo lục quang, lên tiếng quát bảo ngưng lại. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.